Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, chương 718, trở lại Long Hoài. Quay đầu gặp nhau, thể dục khảo thí Tần Phi không có khống chế lại mình. Lại một lần nổi danh. 1000m dài chạy Tần Phi vậy mà chạy ra 3 phút 10 giây kinh người thành tích. Xa xa dẫn trước hạng 2 suốt một vòng. Không có cách nào, cái này sinh viên từng cái đều là tán gái chơi game, tố chất thân thể quá kém. Đứng nghiêm nhảy xa liền càng kinh khủng. Tần Phi nhẹ nhàng nhảy một cái, đạt tới đáng sợ 3.8m, gào, kém chút nhảy ra cắt ao. Lúc ấy giáo viên thể dục đều là trợn mắt hốc mồm. Rất tiếc rẻ hỏi Tần Phi, ngươi vì cái gì không đọc thể dục? Ngươi thiên phú tốt như vậy, nhất định sẽ có thành tựu tích. Tần Phi chỉ là nhàn nhạt nói một câu, bởi vì ta văn hóa khóa càng tốt hơn. Lão vẹt xây, những bạn học khác ngược lại là biểu hiện được có chút bình thản. Bởi vì tại huấn luyện quân sự thời điểm liền kiến thức qua Tần Phi đáng sợ. Tâm lý sớm có mong muốn. Long Hoài Nhất Trung, lớp 12 một ban. Mặc dù là nghỉ giữa khóa thời gian, nhưng là phần lớn người cũng còn trong phòng học vùi đầu khổ học. Vì sắp đến thi cuối kỳ mà cố gắng phấn đấu. Bên trái dựa vào tường trong góc, một cái khuôn mặt xinh đẹp, thân thể sung mãn đồng học. Vậy tại hết sức chuyên chú xem sách, lúc này cảm giác có chút khác. Liền cầm lên bày ở mặt bàn một cái đáng yêu màu hồng giữ ấm chén. Mở ra gợi cảm miệng nhỏ rất thục nữ uống hay ngụm. Đột nhiên trên tay đã sờ cái gì. Lại cầm lấy cái chén nhìn một chút. Chỉ gặp trên ly mặt thiếp một tờ giấy. Trên đó viết, Long Khôi Đại học là. Nàng nhất định phải thi đậu Long Khôi Đại học. Vì nàng mộng, mà phấn đấu. Nàng nhẹ gật đầu, tiếp tục mình khổ học. Đột nhiên, cổng xuất hiện một trận rối loạn. Rất nhiều nam sinh đều liền xông ra ngoài. Ngoạ tao, ngoạ tao, ngoạ tao. Đã lâu không gặp. Đẹp trai a. Chấm ngoặc kép. Nàng ngẩng đầu, không biết xảy ra chuyện gì. Ngồi cùng bàn Trần Nhã giống con thỏ nhỏ đồng dạng lanh lợi chạy trở về. Ui ui, Trương Di, hắn trở về, hắn trở về. Là, hiện tại Trương Di, cùng lúc trước cái kia nhặt vỏ sò hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ sinh trở thành ngồi cùng bàn. Hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Ai trở về? Trương Di con mắt trợn to, hướng cổng Trương nhìn một cái. Mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đến cùng người nào a? Động tĩnh lớn như vậy. Hắn a, ngươi sớm sớm chiều chiều người kia. Trần Nhã đẩy một cái Trương Di, vừa cười vừa nói, nàng cùng Trương Di ngồi cùng bàn lâu như vậy, đương nhiên biết Trương Di đối Tần Phi nhớ mãi không quên. Vẫn luôn hô hào khóc nhất định phải thi đậu Long Khôi Đại học đâu. Mặc dù chính nàng cũng muốn, Tần Phi, Trương Di ăn nhất tinh. Kích động đến lập tức đứng lên, nhưng là kéo kéo mình đồng phục, lại ngồi xuống, làm sao, không nhìn tới nhìn ngươi tình nhân cũ. Trần Nhã thấp giọng tại Trương Di bên tai nói ra, đừng nói lung tung, cái gì tình nhân cũ, ta cùng hắn thanh bạch. Trương Di bị nàng kiểu nói này, tròn mặt tròn mọc lên một trận phấn hồng, kiều tích tích, hì hì, ta nhưng nghe nói chúng ta tại bờ biển du ngoạn một lần kia. Ban đêm đóng quân dã ngoại thời điểm, vụng trộm chạy vào Tần Phi trong lều vải a. Các ngươi không có cái kia, Trần Nhã dùng hai ngón tay không ngừng đối đâm. Vẻ mặt tươi cười, có chút hưng phấn lại có chút đắc ý. Cô bé này cũng đã trưởng thành. Không đơn thuần, cái thế giới này không có không lọt gió tường. Chuyện này, vẫn là bị một chút người hiểu chuyện phát nổ đi ra. Người khởi xướng dĩ nhiên không phải hiện tại đã được cử đi Bắc Đại Lưu Hải Lộ. Hẳn là cái kia chân thọt cổ thiến. Dù sao cái miệng rộng này, không thể gặp Trương Di như thế được hoan nghênh. Chớ nói nhảm, ta nào có, các nàng đều là bịa chuyện. Người đừng tin, Trương Di đánh chết cũng không dám thừa nhận. Dù sao việc này, không phải cái gì hào quang sự tình. Bất quá nàng không hối hận. Đây đúng là tự mình làm qua dũng cảm nhất sự tình. Vậy ngươi bây giờ sợ cái gì a? Tại sao không đi ra đi gặp hắn một chút? Trần Nhã giật dây nói. Ta tối hôm qua không có gội đầu. Hiện tại tốt đầy mỡ. không dễ nhìn, chấm ngoặc kép, Trương Di nhưng thật ra là có chút xoắn suýt cái này. Sớm biết tối hôm qua gội đầu, ngươi còn không dễ nhìn, vậy còn có người nào đẹp mắt, ngươi thế nhưng là ta cấp hoa. Ai u, ngươi đừng đẩy ta, ta không đi, chấm ngoặc kép, Trương Di mãnh liệt kiềm chế mình lao ra xúc động. Giờ phút này tâm lý rối bời. Lúc trước cái này Tần Phi không từ mà biệt. Bây giờ trở về tới. Mình dựa vào cái gì đi hoan nghênh hắn mà. Mới không cần liệt. Dạng này mình quá mất mặt. Phòng học một bên khác nơi hẻo lánh. Một cái thanh tâm thanh nhã thiếu nữ. Trên tay y nguyên bưng lấy một quyển sách. Mặc dù ánh mắt của nàng vẫn là nhìn chăm chú tại văn bản bên trên. Nhưng là từ tay nàng chỉ loạn động. Ngươi là đó có thể thấy được, nàng tâm tư sớm đã không ở trong sách, giờ phút này nội tâm của nàng dục dịch, chú ý bên ngoài nhất cử nhất động, nàng liền là long hoài nhất trung, không có Tần Phi, ai vậy không thể lay động siêu cấp học phách, Lưu Hải Lộ, nàng ở trên cái tháng đã thu được Bắc Đại cử đi tư cách, nghe nói Thanh Hoa Thư thông báo, cũng đã ở trên đường, long hoài nhất trung, trước có Tần Phi, sau có Hải Lộ. Đầy đủ chúng ta đồng hiệu trưởng, mở mày mở mặt mấy năm, Tần Phi xác thực trở về, đại học nghỉ thời gian, so học sinh lớp 12 đều sớm hơn một chút, trước mấy ngày đại học liền thi xong, ký túc xá người đều tán đi, Tần Phi đi bồi tào ban một ngày, bất quá vì không quấy rầy nàng học tập, mình liền cùng với nàng tạm biệt, ngồi xe trở về, trở lại Long Hoài về sau, Tần Phi vậy không vội mà về nhà. Hôm qua đã cùng biểu tỷ cùng hồ ca gặp mặt, tìm hiểu một chút quán ba tình huống phát triển, so tưởng tượng bên trong muốn tốt, hiện tại ba cái quầy rượu đều đã lên quỹ đạo, hồ ca cùng biểu tỷ cũng đều làm vung tay trưởng quỹ. Không cần là mọi chuyện tự thân đi làm, trước tháng mới ra ngoài du lịch tuần trăng mật, thật sự là thật đáng mừng. Lớp 12 một cửa lớp miệng, Tần Phi đã bị cùng lớp mấy người bao bọc vây quanh. Từng cái cùng quen thuộc các bạn học ôm. Tần Phi, tiểu tử ngươi sớm như vậy liền tiêu sái trở về. Đại học đều như thế thoải mái sao? Mẹ chúng ta còn giống như muốn bù một cái tháng khóa. Đây là cự anh Trần Thị Nguyên đang nói chuyện. Lúc trước cũng là Tần Phi đã từng một cái ngồi cùng bàn. Mặc dù bây giờ không phải một ban, nhưng là vậy lan lộn đến hai ban. Ha ha, không có cách. Đại học nghỉ sớm một chút a, liền về tới thăm các ngươi một chút. Trần Thị Nguyên ngươi cố gắng cái giám a, tùy tiện lan lộn cái văn bằng về nhà kế thừa mấy trăm triệu gia sản là được rồi. Tần Phi cười nói, Tần Phi, ngươi cái này hỗn đản liền thoải mái bay doài. Sớm đi đại học hưởng diễm phúc, chúng ta những người này còn muốn tại cái này chịu khổ. Tốt mẹ hắn thảm a, Tăng Tử Ngưu vui vẻ đến trực tiếp nhào tới. Ôm chặt lấy, nhanh, còn có một cái học kỳ. Ta tại đại học thành chờ các ngươi đến a, Tần Phi cười nói. Tần Phi, ngươi đi về sau, rất nhiều nữ sinh đều thật đau lòng a, đặc biệt là gái ngực to, cả ngày mất hồn mất vía. Nhanh đi an ủi một chút người ta. Trung Dục trêu chọc nói ra, là doài, Tần Phi ngươi đi về sau. Cái kia Hoàng Nhất Xuyên còn nhớ chứ? Lại đi ra dây dưa Trương Di trở về. Bất quá đều bị hung hăng cự tuyệt. Tần Phi ngươi nói ngươi cái này hỗn đản bóp chết rất nhiều thiếu nữ mộng a, có đúng không? Ta còn có mị lực lớn như vậy a, ta chính mình cũng không biết. Tần Phi nghe được câu này hướng trong phòng học liếc một cái. Vừa hay nhìn thấy một đôi hoa đào con mắt. Vậy tại nhìn lén mình. Bất quá tại nhìn chăm chú trong nháy mắt đó. Trương Di muốn ngượng ngùng thủy tiên. Tranh thủ thời gian cúi đầu. Ha ha, Tần Phi, còn có Lưu Hải Lộ đồng học biết đi. Ngươi đi về sau, không còn có người ngăn chặn nàng a. Hiện tại nàng bị Bắc Đại sớm tuyển chọn. Ngươi nhanh đi chúc mừng một cái đi. Ngọa tào, có thể a, vậy ta đi chúc mừng một cái. Tần Phi nói xong, liền chen hơn người nhóm. Đi vào phòng học, bất quá vừa vào cửa liền có chút do dự. Bởi vì chính mình ánh mắt chiếu tới, đã thấy hai nữ sinh, khác biệt dung quang, nhưng tương tự hút người nhãn cầu. Đến cùng là đi trước ân cần thăm hỏi một cái Trương Di, vẫn là đi trước chúc mừng một cái Lưu Hải Lộ đâu. có chút xoắn xuýt. Lưu Hải Lộ dư quang đã thấy Tần Phi đi đến, thân thể khẽ run rẩy, còn cố ý dùng sách vở chặn lại mình một nửa mặt. Đương nhiên Trương Di cũng giống vậy, cắn chặt môi, cố ý cúi đầu, chôn ở cái bàn. Các nàng tâm tình đã khẩn trương lại chờ mong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.